Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chỗ ngồi khách quý. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thấy Lưu Kiệt như vậy kiên trì. Khổng Sâm không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đồng ý. Chợt, Khổng Sâm hướng Khổng Kiệt nói. Khổng Kiệt, ngươi mang Tiểu Lưu đi mở ra quán đi dạo một chút đi. Ta đi gọi Công Tôn Đại Sư. Khổng Kiệt vội vàng cung kính nói. Được, bây giờ, Khổng Kiệt đã không dám đối với Lưu Kiệt chút nào bất kính. Lưu Kiệt triển hiện ra mới có thể. Liên Liên và Khổng Sâm và Công Tôn Thiện như vậy đại lão đều vô cùng coi trọng. Hắn thái độ tự nhiên vậy đặc biệt khách khí. Lưu Kiệt, ngươi theo để ta đi. Khổng Kiệt mang Lưu Kiệt đi ra dưới đất bảo khố, trở lại giữa hồ trang viện chính giữa. Đồng Tất Quang vậy cùng nhau đi theo. Ở giữa hồ trang viện đảo nhỏ một điểm khác, nơi đó có một mảnh rừng rậm. Ở giữa rừng xây dựng trước tinh xảo đá cuội đường mòn, bốn phía tô điểm rất nhiều quý giá cây cối, đều là rất hiếm thấy chủng loại. Đi ở cái này ở giữa rừng, không khí ngửi rất ướt át, tựa như mới vừa xuống mưa vậy, có một loại rất trong lành cảm giác. Và bên ngoài thường có sương mù mai trong thành phố, hoàn toàn là hai cái thế giới. Lưu Kiệt không khỏi xúc động. Có tiền chỗ của người ở, thật sự là so với người bình thường cao cấp hơn quá nhiều. Ở trong rừng rậm ở giữa, tọa lạc một tòa sang trọng biệt thự lớn, là hết sức điển hình hoa hạ cổ điển thức kiến trúc. Cùng ngoại giới sùng bái kiểu Âu Châu kiến trúc hoàn toàn bất đồng. Tràn đầy hoa hạ phong cách, có thể thấy một cái trong đó cái quần áo khảo cứu xã hội danh lưu. Bọn họ đều là bị đặc thù thư mời tiến vào biệt thự chính giữa thăm viếng. Biệt thự này chính giữa giờ phút này đang làm hải quy di vật văn hóa mở ra sẽ. Lưu Kiệt mặc dù không có đặc thù thư mời, nhưng nơi này là Khổng gia địa bàn, có Khổng Kiệt ở đây, một cách tự nhiên liền tiến vào biệt thự chính giữa. Mà Đồng Tất Quang thân phận không thấp, tự nhiên là có thư mời. Vậy cùng nhau tiến vào, một kiện kiện chân quý, có hoa hạ đặc sắc văn vật, đều ở đây trưng bày ở biệt thự chính giữa. Đi thăm một kiện kiện chân quý văn vật, Lưu Kiệt lấy mã QA biết rõ những thứ này di vật văn hóa lịch sử. Những thứ này văn vật, phần lớn có rất quanh co lịch sử, nếu là cũng viết ra, hoàn toàn chính là một bài thiên sử thi. Những thứ này văn vật ở đã từng là chiến loạn thời kỳ. Lưu lạc hải ngoại, hôm nay hoàn bích quy triều, rốt cuộc trở lại hoa hạ ôm trong ngực. Một loại dân tộc cảm giác tự hào ở Lưu Kiệt trong lòng hoàn toàn mà sống. Hoa hạ hôm nay càng ngày càng lớn mạnh, lấy được thế giới các nước tôn trọng. Những thứ này tượng trưng cho hoa hạ lịch sử huy hoàng văn vật. Trải qua mấy phần trắc trở, rốt cuộc trở về. Ồ, nơi đó có vị khách quý, ta trước đi tiếp đãi một chút. Lưu Kiệt, Đồng tiên sinh, các người trước mình đi thăm, ta xin lỗi không tiếp chuyện được một chút. Khổng Kiệt lên tiếng chào, đi chiêu đãi khách. Lưu Kiệt và Đồng Tất Quang hai người tiếp tục đi thăm. Lưu Kiệt lấy mã QA biết mỗi một cái di vật văn hóa lịch sử, coi như là học tập. Hôm nay hắn vậy coi là tiếp xúc tới xã hội thượng lưu. Những thứ này lịch sử kiến thức, đối với hắn mà nói, có thể tăng lên tự thân văn hóa. Mã QA giảng giải rất cặn kẽ, rất sinh động, so với trước kia khô khan lịch sử giờ học. Hơn nữa dễ dàng để cho người tiếp nhận. Ngay tại Lưu Kiệt nghiêm túc thăm viếng thời điểm, một đạo hài hước thanh âm vang lên, một cái chân đất cũng xứng đi vào thăm viếng những thứ này văn vật. Lưu Kiệt nghe tiếng nhìn, thấy một bóng người quen thuộc, chân mày không khỏi được nhíu lại. Đàm Hâm, tại sao lại là ngươi? Ngươi xong chưa? Đàm Hâm trước ở Khổng lão trước ăn biết, rất là buồn rầu, khí không đánh vừa ra tới, giờ khắc này ở cái này mở ra trong buổi họp lại gặp phải Lưu Kiệt. Tự nhiên không bỏ qua cơ hội, muốn nhằm vào Lưu Kiệt. À, ngươi chỉ là một tên nhà quê thôi, lại không nói ngươi không có tư cách tới đi thăm. Những thứ này di vật văn hóa lịch sử, ngươi cũng hiểu rõ không? Ngươi cái Tam Lưu Đại học rác dưới, ngươi biết những thứ này đều là vật gì không? Đàm Hâm vênh váo hống hách nói, đưa tới chung quanh một số người chú ý. Ở nơi này xã hội thượng lưu tụ họp nơi, Lưu Kiệt ăn mặc lôi thôi lếch thếch, tựa như chính là một cái dị loại, nhanh chóng đưa tới rất nhiều chỉ chó chó ánh mắt. Đối với những cái kia tất cả giới nhân vật nổi tiếng ánh mắt khinh thường, Lưu Kiệt cũng không để ý, mà là nhìn Đàm Hâm, lộ ra một tia giễu cợt nói, ta tin tưởng, ta so ngươi càng rõ những thứ này di vật văn hóa giá trị, cũng càng tăng thêm rõ ràng phía sau này lịch sử. Ngươi, chỉ thủ hạ ta bại tướng mà thôi, trước ngay cả một giả nghiên mực cũng không nhìn ra được. Ngươi có tư cách theo ta đàm luận những thứ này. Lưu Kiệt cố ý lựa ra Đàm Hâm lịch sử đen tối. Cái này trực tiếp đâm đến Đàm Hâm chỗ đau. Ở Từ Tú Tú nhà trong tiệm, sự tình phát sinh, đối với hắn mà nói, thật sự là quá mất mặt. Hắn không cho phép người khác nhắc tới, mà Lưu Kiệt lại làm nhiều như vậy tất cả giới nhân vật nổi tiếng mặt. Yết hắn ngắn, thẹn quá thành giận Đàm Hâm hét lớn, ngươi cái này chân đất, tên nhà quê, ngươi cho ta lăn ra ngoài, ngươi căn bản cũng không có tư cách đứng ở chỗ này. Rác dưới đồ chơi, trong biệt thự người, đều là xã hội danh lưu, cơ bản đều rất có dày công tu dưỡng, cứ việc người không thiếu, nhưng toàn bộ biệt thự chính giữa, một mực đều bảo trì một cái yên lặng, trang nghiêm không khí, Đàm Hâm tiếng giống to này, càng làm cho toàn bộ biệt thự chính giữa cũng yên lặng lại. Tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng bên này nhìn tới. Đồng Tất Quang cảm giác sự việc không đúng. Đây là Khổng gia làm mở ra sẽ. Đàm Hâm như thế chăng nhìn hình tượng làm bậy. Hắn phải lập tức đứng ra. Như vậy, vừa là đối với Khổng gia biểu thị hắn lập trường, càng đối với Lưu Kiệt biểu thị lập trường. Đồng Tất Quang hướng Đàm Hâm mắng. Đàm Hâm, ngươi mau im miệng, nơi này là địa phương nào? Há cho ngươi lỗ mãng. Một đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện ở Đàm Hâm sau lưng. Trên mình mang nguy hiểm hơi thở, chính là Hình Kiện Anh. Hắn một đôi ánh mắt sắc bén rơi vào Lưu Kiệt và Đồng Tất Quang trên mình. Nghĩa Tránh Ngôn Từ nói, lão Đồng, ngươi có ý gì? Đàm Hâm nói có sai sao? Cái này Lưu Kiệt chỉ là một bất nhập lưu nhân vật nhỏ mà thôi. Khó khăn bước lên nơi thanh nhã. Như vậy trường hợp, hắn quả thật không có tư cách ở chỗ này. Hình Kiệt Anh ở trong vòng cũng là một cái khá người có địa vị, và Đồng Tất Quang vẫn luôn đối thủ cạnh tranh. Giờ phút này hắn vừa mở miệng, liền đem Đồng Tất Quang và Lưu Kiệt cách trước được không đáng giá một đồng. Đồng Tất Quang vừa muốn mở miệng, đột nhiên lại không có nói chuyện, bởi vì hắn thấy ở Hình Kiện Anh sau lưng, Khổng Kiệt một mặt âm trầm đi tới. À, ta đây muốn xem, là ai muốn cho chúng ta Khổng ra chỗ ngồi khách quý lăn ra ngoài. Khổng Kiệt lên tiếng, ngay tức thì hấp dẫn mọi người ánh mắt, chợt, tất cả mọi người ánh mắt cũng chuyển là kinh hãi. Nhìn về phía Lưu Kiệt tên tiểu tử này, như vậy lôi thôi lếch thếch, nhìn như tràn đầy điểu ti hơi thở người tuổi trẻ, lại là Khổng gia chỗ ngồi khách quý. Điều này sao có thể? Chợt, những thứ này xã hội tất cả giới nhân vật nổi tiếng đều bị hù dọa ở. Bọn họ nghĩ đến một loại có khả năng, trong tin đồn có một ít có đại tài tức giận người. Trong ngày thường cũng rất khiêm tốn. Nhìn như một bộ điểu ti dạng, trên thực tế là chân chính đại lão. Bọn họ không khỏi hoài nghi Lưu Kiệt chính là người như vậy. Nếu không, làm sao có thể thành là Khổng gia chỗ ngồi khách quý? Nhất thời ở giữa, từng đảo ánh mắt kinh hãi, đều biến thành tôn trọng cùng kính sợ. Khổng Kiệt sắc mặt lạnh lùng đi tới Đàm Hâm và Hình Kiệt Anh bên người. Đàm Hâm và Hình Kiệt Anh hai người chưa bao giờ gặp qua Khổng Kiệt nghiêm túc như vậy một mặt. Ngay tức thì khẩn trương, trong lòng có chút dự cảm xấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.